Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Khúc Tĩnh Kỳ. Chi này thương đội 20-30 tên hộ vệ, mang theo 4 cỗ xe ngựa, một đường phong trần mệt mỏi chạy đến. Bọn họ vừa mới đi ngang qua quán trà lúc, thế mà một cái hộ vệ đầu lĩnh không cẩn thận nhìn thoáng qua trong quán trà người. Dường như nhìn thấy người nào đó, lộ ra một tia hưng phấn, lập tức cũng ngừng lại, nhanh chóng đi đến một chiếc xe ngựa trước. Không biết nói cái gì. Sau đó trước mặt trong xe ngựa xuống 3 cái khí thế bất phàm người. Bọn họ xuống xe ngựa không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua quán trà người. Chỉ huy phía dưới hộ vệ trực tiếp đi tiến đến. Đoàn đoàn vây lên quán trà. Lúc này ở trong quán trà sắc mặt người hơi biến sắc. Mà cái kia 8 cái tráng hán cấp tốc nắm chặt trường đao trong tay. Thân thể căng cứng. Trong 3 người phảng phất là thương đội người cầm đầu. Khuôn mặt hơi mập, nhỏ mở miệng cười nói. Chủ quán, cho ta chư vị huynh đệ phía trên một chén trà xanh. Lập tức đối với khẩn trương nhìn lấy chính mình những người kia ôm một quyền. 3 người đi thẳng đến vừa mới trung niên nhân cái kia một bàn ngồi xuống. Lúc này vị kia thư đồng toàn thân khẩn trương, có chút sợ hãi nhìn lấy bọn hắn ngồi xuống. Mà vị kia nam tử trẻ tuổi không có vừa mới vẻ ngạo mạn, mang theo vẻ tức giận nhìn lấy bọn hắn. Hiển nhiên tại tổ 3 người nhận ra thương đội người. Mà vị kia trung niên nam nhân y nguyên bình tĩnh lạnh nhạt uống một ngụm trà xanh. Khúc tướng quân, ngươi là đang chờ chúng ta sao? Vừa ngồi xuống 3 người bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm người trực tiếp mở miệng nói. Chỉ thấy vị kia nam tử trẻ tuổi cắn răng nói. Các ngươi những thứ này phản đồ, còn có mặt mũi gọi sư phụ ta, mà tại 3 người lại không nhìn thẳng cái này cái nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này lạnh nhạt tên là Khúc tướng quân trung niên nam tử. 3 người toàn thân âm thầm vận hành chân khí, đặt ở dưới mặt bàn tay hơi hơi nắm chặt, hiển nhiên có chút dáng vẻ khẩn trương. Khúc Tĩnh Kỳ, có lẽ đại hiên hoàng triều bách tính không biết tên của người này. Nhưng ở Ương Châu Đại Hiên Hoàng Triều một bên cảnh ngoại mấy cái phụ cận vương triều bên trong. Danh tiếng thế nhưng là đinh tai nhức óc. Khúc Tĩnh Kỳ chính là Đại Hàn Vương Triều Đại Tướng Quân. Là Đại Hàn Vương Triều cột trụ một trong. Đã từng chỉ huy Đại Hàn Vương Triều quân đội đánh bại phụ cận 2 đại vương triều liên thủ. Thậm chí kém chút trực tiếp công phá một cái vương triều đô thành. Thâm thụ phụ cận mấy cái vương triều hoàng đế kiêng kỵ. Ngay tại lúc nửa năm năm trước, Đại Hàn Vương Triều cung đình biến đổi lớn. Hoàng đế Băng Hà, nguyên bản Khúc Tĩnh Kỳ ủng hộ Thái tử Điện Hạ đột nhiên bị trưởng khống đô thành cấm quân nhị. Hoàng tử Điện Hạ loạn tiễn bắn chết, cùng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dọn sạch đầu nhập vào Thái tử một mạch quan viên. Dường như trận chiến đấu này nhị hoàng tử sớm có dự mưu. Lấy tốc độ cực nhanh leo lên vương vị, một số chống đỡ thái tử quan viên võ tướng căn bản đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí lúc ấy Khúc Tĩnh Kỳ hoài nghi bệ hạ chết cũng là cùng nhị hoàng tử có quan hệ. Nhưng khi đó Khúc Tĩnh Kỳ muốn điều tra đã không kịp. Bởi vì nhị hoàng tử vì dọn sạch triều đình thế lực đối địch. Đặc biệt là Khúc Tĩnh Kỳ cái này đại tướng quân. Tính cả một mực bị hắn áp chế một cái khác danh tướng thiết kế hãm hại hắn. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, tại chính mình trung thực bộ hạ vậy mà cũng có nhị hoàng tử người. Đang bị hãm hại về sau, Khúc Tĩnh Kỳ không thể không trong đêm chạy ra Đại Hàn Vương Triều. Tiến nhập Đại Hiên Hoàng Triều, mới đình chỉ Đại Hàn Vương Triều đối với hắn truy sát. Coi như thế, vị kia nhị hoàng tử còn phái lấy một vị tông sư cảnh cường giả đã 2 vị tiên thiên đỉnh phong cao. Thủ chỉ huy hơn 10 vị chiến sĩ cách ăn mặc thành thương đội tiến vào Đại Hiên Hoàng Triều đuổi. Giết hắn, bởi vì Đại Hiên Hoàng Triều hiện tại hỗn loạn mới khiến cho vị kia nhị hoàng tử nắm lấy cơ hội phái. Binh đến đây, không phải vậy nếu như là thần hoàng tại thế. Những thứ này vương triều sao dám phái người theo đuổi giết. Đây không phải cho Đại Hiên Hoàng Triều một cái bắt chẹt lấy cớ sao. Chi này thương đội một mực căn cứ Khúc Tĩnh Kỳ hành tung truy kích lấy. Thế mà Khúc Tĩnh Kỳ thủy chung đều là nhanh một bước rời đi, chậm chạp bắt không được. Hôm nay bọn họ lại một lần đã mất đi Khúc Tĩnh Kỳ tung tích. Sau đó chuẩn bị tiến về phía dưới một chỗ chờ đợi Khúc Tĩnh Kỳ hành tung. Thế mà không nghĩ tới Khúc Tĩnh Kỳ dường như ngả bài một dạng, trực tiếp ở chỗ này chờ chính mình. Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy ba người gấp nhìn mình chằm chằm, cùng chung quanh hộ vệ bao bọc vây quanh, nội tâm thở dài. Nhị hoàng tử bây giờ đã đăng cơ làm vương, vì sao còn muốn chết nắm lấy ta không thả? Ta đều đã rời đi Đại Hàn Vương triều, cái này chúng ta cũng không biết. Không bằng Khúc tướng quân trở về tự mình hỏi bệ hạ. Khuôn mặt hơi mập cái kia lĩnh đội nói, nét mặt của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trung tâm bệ hạ của mình. Ha ha, quên đi. Khúc Tĩnh Kỳ cười lắc lắc đầu nói, há, vậy ngươi vì sao ở đây chờ chúng ta? Lúc này trong ba người lớn nhất thường thường không có gì lạ người hỏi, ánh mắt không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, phảng phất tại nhìn nơi nào có người tại mai phục. Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy bọn hắn cảnh giác biểu lộ đột nhiên cười ha ha. Một cỗ sát phạt chi khí bất ngờ dâng lên, bao phủ toàn bộ trong quán trà bên ngoài. Mọi người giật mình nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ, mà vị kia nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Hắn dường như thấy được Khúc Tĩnh Kỳ đã từng cái kia cỗ uy thế. Ngươi khôi phục tu vi. Lúc này khuôn mặt hơi mập nam tử kia rốt cục không đang mỉm cười, mà chính là hoảng sợ đứng lên nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Mà hai người khác cũng trực tiếp lui lại một bước, mười phần cảnh giác nhìn lấy hắn, không sai. Đại Hiên Hoàng Triều quả nhiên là cường đại nhất Hoàng Triều. Cường giả vô số, thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể. Ngắn ngủi mấy ngày ta liền tìm tới mấy món linh dược giải một mực phong tỏa chân mạch độc. Khúc Tĩnh Kỳ lạnh lùng nói. Vị kia thường thường không có gì lạ nam tử nuốt một ngụm nước bọt cảm nhận được Khúc Tĩnh Kỳ thể nội tán phát uy hiếp, chấn định lại nói. Cái kia Khúc tướng quân là ở chỗ này chờ đối đãi chúng ta. Chính là muốn giết ta nhóm sao? Không, ta không muốn dẫn xuất phiền toái rất lớn, để thế lực khác chú ý tới. Lần này chính là cảnh cáo các ngươi. Nếu như các ngươi còn dám tiếp tục đuổi lấy ta, vậy liền ở lại đây đi. Khúc Tĩnh Kỳ trong ngôn ngữ lộ ra mãnh liệt sát ý. Đứng lên ba người nhìn nhau nhìn thoáng qua. Khúc Tĩnh Kỳ hiện tại đã khôi phục lại tông sư đỉnh phong tu vi, mà bên mình cũng bất quá là tông sư hậu kỳ tu vi, căn bản đánh không lại, mà bây giờ chính mình trở về cũng có thể có cái bàn giao, bệ hạ cũng sẽ không trách tội chính mình. Cái kia đi, ba người xác định ánh mắt, lập tức đối với Khúc Tĩnh Kỳ chắp tay nói, đa tạ Khúc tướng quân thủ hạ lưu tình, chúng ta lập tức trở về đi. Không lại quấy rầy Khúc tướng quân. Lập tức ba người cấp tốc chỉ huy hộ vệ nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Quá tốt rồi. Sư phụ, ngươi khôi phục thực lực. Nam tử trẻ tuổi này vui vẻ nói. Khúc Tĩnh Kỳ chậm rãi gật đầu. Sau đó nhìn về phía một mực khẩn trương cúi đầu thư đồng nói. Ngươi bây giờ còn đang cái gì muốn nói? Nam tử trẻ tuổi đột nhiên kịp phản ứng. Vì sao bọn họ có thể một mực tìm tới tung tích của mình? Nguyên lai bên người thật sự có một tên phản đồ. Ánh mắt trực tiếp nhìn hầm hầm cái này thư đồng. Lúc này cái này thư đồng nhìn Khúc Tĩnh Kỳ liếc một chút về sau. Sắc mặt vậy mà không khẩn trương. Bình thản nói. Xin lỗi Khúc tướng quân. Đều vì mình chủ. 8 năm trước ta chính là nhị hoàng tử người. Là nhị hoàng tử một mực để cho ta mai phục tại bên cạnh ngươi 8 năm. Tốt, tốt một cái nhị hoàng tử. Thái tử thua không oan a. Lập tức Khúc Tĩnh Kỳ trong tay trong nháy mắt sát khí ngưng tụ. Nhất trưởng bổ về phía thư đồng. Trực tiếp đem hắn oanh đến lớn nói đối diện. Chỉ thấy thư đồng co quắp một chút về sau. Trực tiếp không có khí tức. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.